Siêu cấp cưng chiều, chương 1145, giản lược mọi thứ, đừng khoa trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, gần sầm tối, Thẩm Thanh Dã đến Nam Dương đúng hẹn. Anh ta mặc áo phông phối quần jean đen và giày thể thao H1i màu xanh trắng, run lập cập bước ra khỏi sân bay. Thẩm Thanh Dã muốn gặp Doãn Mạt nên gọi điện thoại cho đối phương. Bà hai trên lộ hồi kéo vali lẳng lặng chờ ở phía sau. Chuông reo nửa phút nhưng mãi không ai nghe máy. Thẩm Thanh Dã thiếu kiên nhẫn nhìn bầy điện thoại, đang định bàn trách thì điện thoại đã thông. Anh ta nhướng mày cười, vào thẳng vấn đề. Tôi đến Nam Dương rồi, đang ở bầy sân bay, chị có muốn? Giây kế tiếp, đổi phương cúp máy. Phòng khách biệt thự, Lê Tiếu ra khỏi thang máy thấy ngay Thẩm Thanh Dã vùi mình trên sofa nghịch điện thoại. Nghe tiếng bước chân, anh ta miễn cưỡng ngước mắt, thấy Lê Tiếu thì bật thốt. Sao em lại gầy thế? Lâu rồi không gặp. Thẩm Thanh Dã vừa liếc mắt đã thấy cắm Lê Tiếu thon nhọn, áo len rộng thùng thình cũng không giấu được bả vai mảnh khảnh của cô. Lê Tiếu bĩu môi ngồi xuống, gật đầu tỏ ý với Bạch Lộ Hồi rồi nhìn Thẩm Thanh Dã. Chỉ có hai người, Lạc Vũ tiến lên một bước, gật đầu. Vâng, hai ngày nay đều ở đó. Hôm ấy Hạ Sâm đưa Doãn Mạt đi, đến giờ vẫn chưa trả người về. Thẩm Thanh Dã ngồi thẳng lưng, ánh mắt hưng phấn phát sáng. Hai Doãn được đấy, mấy năm không gặp biết đánh bạc rồi, chị ấy ở sòng bạc nào? Chứ em còn muốn ai nữa? Thẩm Thanh Dã bĩu môi, đáy mắt thoáng tâm tư. Hai Doãn đầu, chẳng phải nói chị ấy cũng ở Nam Dương? Lê Tiếu dựa sofa vuốt cằm. Anh không liên lạc với chị ấy à? Thẩm Thanh Dã sụ mặt cụt hứng. Có gọi chứ, chị ấy cúp máy của tôi. Lê Tiếu cong môi cười, quay đầu nhìn Lạc Vũ cách đó không xa. Chị ấy vẫn ở sòng bạc sao? Lê Tiếu liếc anh ta, thở ơ hỏi. Anh muốn đi à? Bao nhiêu năm rồi chúng ta không làm một ván nhỉ? Thẩm Thanh Dã gác chân cười gian trả. Em nói có khéo không? Lần này ra ngoài tôi quên mang theo tiền mừng. Nói bóng gió, tìm ai đó tiêu tiền như nước kiểm chốt tiền mừng. 7 giờ tối, sòng bạc Bộ Ngân. Thẩm Thanh Dã chưa đến Bộ Ngân, đương nhiên không biết đây là địa bàn của ai. Nhưng Bạch Lộ Hồi thì quá quen thuộc. Cách Chương,